Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Xin chào khán giả của chuyện ngôn tình HE. Ngày hôm nay Mai xin gửi tới các bạn chuyện vợ chiếc giá của Tổng Giám Đốc phần 21 của tác giả Hàn Trinh Trinh Trinh. Các bạn like ủng hộ và subscribe kênh để nghe thêm nhiều chuyện ngôn tình hay và nhớ bình luận cảm xúc của bạn sau khi nghe chuyện. Quan Kinh, phòng làm việc tổng giám đốc. Cha Bạch Quân ngồi trên ghế làm việc từng chút một xem tin tức trên Internet. Lập tức có chuyên gia chứng khoán dự đoán cổ phiếu của Hàn Thị ngày mai sẽ tuột dốc với mức giá thấp nhất. Còn có một số thầy bói nhân cơ hội gây sóng gió nói Hạ Tuyết, vợ trước của Hàn Tổng Tài, sinh nhật ngày 17 tháng 12. Lần này vừa vặn là 12 tầng lầu đè chết 17 người. Báo hiệu Hạ Tuyết là một người chẳng lành. Hơn nữa, ngày sinh tháng đẻ của Hạ Tuyết và ngày sinh tháng đẻ của Hàn Tổng Tài lại hợp cùng nhau. Tức là nước lửa khó hòa hợp, Hạ Tuyết mạng thủy mà Hàn Văn Hạo mạng hỏa, thủy khắc hỏa. Hàn đột nhiên khẽ cười, cảm giác mình xem một câu chuyện thú vị nhất trên thế giới, cười đến chảy nước mắt. Trầm Ngọc Lộ vừa tham gia xong một dạ tiệc từ thiện, mặc váy dài trễ ngực màu tím áo. Phong Tình vạn trùng đi vào, nhìn Cha Bách Quân vui vẻ như thế, cũng biết là kế hoạch thành công. Cô ta đột nhiên cười nhỏ, bước từng bước đi về phía Cha Bách Quân, ngồi trên đùi hắn, vươn tay kéo cổ hắn dịu dàng nói, vui vẻ như vậy ư? Cha Bách Quân cười ôm chặt Trầm Ngọc Lộ, cụng lên trán trước cô ta, biết kế hoạch của hắn đã dần dần hình thành, thực sự hắn vui vẻ. Làm bộ một cúi đầu hôn lên môi cô ta. Tổng giám à, phần này hợp đồng chúng ta đánh thiếu một số không? Tính Đồng trợn to đôi mắt đẹp, cửa không gõ xông tới, nhìn thấy Trầm Ngọc Lộ ngồi trên đùi Cha Bách Quân chơi trò mập mờ, vẻ mặt cô ửng đỏ, lập tức nói tiếng xin lỗi rồi lui ra ngoài, thuận thế đóng cửa lại. Đứng một bên cúi đầu không dám lên tiếng nữa. Trầm Ngọc Lộ và Trác Bách Quân cùng nhìn cánh cửa phòng làm việc khép chặt. Cô ta có chút bất mãn, quay đầu nhìn Trác Bách Quân. Rốt cuộc lúc nào anh mới giải quyết con yêu tinh đáng ghét này đây? Trác Bách Quân đột nhiên nhìn Trầm Ngọc Lộ mỉm cười. Có muốn lúc nào thì sẽ lúc đó. Trầm Ngọc Lộ đột nhiên nhìn Trác Bách Quân có chút làm nũng. Thật chứ? Tôi lừa gạt cô lúc nào nào? Trác Bách Quân vươn tay nắm mặt cô ta. Đi ra ngoài đi, tôi xem hợp đồng buôn lô này một chút. Rốt cuộc viết cái gì? Trầm Ngọc Lộ đành mỉm cười đứng lên đi ra khỏi phòng làm việc, quay mặt liếc mắt nhìn Tĩnh Đồng bị hoảng sợ nha gan đứng một bên, hừ lạnh một tiếng, đi vào đi tiểu quỷ nha gan. Vâng. Tĩnh Đồng đỏ mặt vừa vàng vào trước, cô không dám ngẩng đầu, liền đem tài liệu đặt trước bàn làm việc nhỏ giọng, tổng giám, cái đó hợp đồng của San San, Lư thư ký đánh thiếu một số không, anh tự mình xem qua một chút, ký hợp đồng vô hiệu lực làm chúng tôi phải đánh in lại một lần nữa. Cha Bạch Quân lạnh lùng nhìn cô một cái, cầm gói thuốc lá gõ lên bàn. Cầm hộp nhảy lên một điếu thuốc, hắn trầm mặc cầm cái hộp ngậm điếu thuốc nổi lên, lại dùng cái bật lửa đốt thuốc cũng không lên tiếng, cầm lấy hợp đồng mở xem cẩn thận, xem qua từng dòng. Từ trước đến giờ Tĩnh Đồng sợ khói thuốc, bị khói thuốc làm cho sặc, nhịn không được ho khan hai tiếng. Cha Bạch Quân vừa xem tài liệu vừa tắt điếu thuốc, nói tiếp. Sau này loại chuyện này đừng tới phiền tôi, tài liệu sai giao cho người đại diện của San San phụ trách là được, có muốn tôi phê bình cô à? Có ai làm thư ký như cô, tôi biết cô ngốc, nhưng tôi không biết cô ngốc như vậy. Tĩnh Đồng không dám lên tiếng, chỉ cúi đầu. Cha Bạch Quân vừa liếc nhìn tài liệu vừa nói, tôi cảm thấy cô không thích hợp làm thư ký của tôi, trở về chỗ cũ đi. Tĩnh Đồng lập tức kinh ngạc ngẩng đầu nhìn hắn, đáy lòng run lên, anh không quan tâm tôi? Cô không phải là gì của tôi, cô đã có bạn trai đấy thôi. Cha Bạch Quân ngẩng đầu nhìn Tĩnh Đồng nhắc nhở cô. Tĩnh Đồng miệng bẹp xuống, trong hốc mắt đầy nước mắt, lại không dám lên tiếng. Cha Bạch Quân nhìn bộ dáng của Tĩnh Đồng đầy ủy khuất, đột nhiên khinh bỉ cười. Cô khóc gì chứ? Tôi mỗi ngày mắng cô, cư xử rất không khách khí với cô. Bây giờ tôi điều cô đi, không phải cô nên vui vẻ à? Vũ Chi bây giờ cùng bạn trai tiếp tục ở chung một chỗ hẳn là rất hạnh phúc, cho dù đi đâu cũng vui vẻ chứ. Cô cúi đầu, nước mắt lan xuống. Cha Bạch Quân nhìn cô. Cô khóc cái gì? Tình cảm với bạn trai thế nào? Tĩnh Đồng nhỏ giọng. Rất tốt ạ, tháng sau chúng tôi cử hành hôn lễ. Cha Bạch Quân đột nhiên cười khẽ, trên mặt có chút co quắp rồi lại cúi đầu xem văn kiện. Nếu tình chúng ta đã đồng nghiệp một thời gian, ngày cô kết hôn muốn tặng cái gì? Chúng tôi kết hôn du lịch, cho nên không mở tiệc rượu mừng, cũng không cần quà tặng đâu ạ. Tĩnh Đồng cúi đầu hít hít lỗ mũi đỏ bừng, nước mắt lăn xuống. Tổng giám, nếu chúng tôi đi du lịch một vòng, tôi nhất định mang một ít đặc sản về cho anh. Cha Bạch Quân cúi đầu lạnh nhạt. Đi ra ngoài đi, ngày mai không cần đến đây làm nữa. Tài liệu này tôi xem xong, tự mình giao lên. Vâng, tổng giám hẹn gặp lại. Tổng giám tôi sẽ nhớ tới anh, anh là một cấp trên tốt. Tĩnh Đồng vừa nói vừa khéo léo khom lưng nói cảm ơn, xoay người đi ra ngoài. Ánh mắt Cha Bạch Quân đột nhiên dừng lại, ngẩng đầu nhìn bóng dáng nho nhỏ của cô. Tính đồng đáng thương vừa dọn dẹp tài liệu, vừa nghe. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.